Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng trên kênh Góc Audio vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và ngày hôm nay, xin gửi tới các bạn phần kết của bộ truyện Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Nói rồi không đợi Nhiên phản ứng, con bé đã chạy tót ra bên ngoài. Nhiên cắn chặt môi, nghĩ đến có lần Văn cũng từng thế này với cô, không kìm được mà sống mũi cay xè. Cô vừa nhớ anh đến đau đớn, lại thương An đến xé lòng. Phía dưới bụng, bàn chân bé xíu khẽ đạp vào thành bụng, Nhiên cố ngăn cơn xúc động đang trào dâng, khẽ nói. Cua, có phải con đang rất thương ba như mẹ thương ba không? Mẹ xin lỗi con, là tại mẹ phải không con? Cua đừng giận mẹ được không? Con phải thật mạnh khỏe để ra đời con nhé. Mẹ con mình cùng chị An và cả ông nội phải là chỗ dựa cho ba lúc này, đúng không con? Cô vừa nói vừa xoa bụng, trong giây lát bỗng thấy như có chút động lực. Bên ngoài kia có tiếng lách cách pha sữa của An. Con bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đáng thương. Khi An mang cốc sữa ấm vào, cũng đúng lúc như nhìn đồng hồ. Chợ đầu thu nên bên ngoài đã se lạnh, con bé An mặc chiếc áo mỏng tanh vừa bước vào đã khẽ rùng mình, nhìn xót xa hỏi nó. An, con có lạnh không? Con không lạnh, cô uống sữa đi. Mình ngủ sớm, mai lại vào bệnh viện. Mai ông bà con đón con về, cô ở lại nói chuyện nhiều thêm với chủ nhé. Nhìn nhận cốc sữa, uống ực một hơi rồi nói. An, cô phải cảm ơn con, cảm ơn vì con đã chăm sóc cô suốt thời gian qua và cả đến bây giờ. Nhiều khi cô thấy mình còn chẳng hiểu chuyện bằng con. Cô Nhiên, đừng nói cảm ơn con, chẳng phải cô cũng yêu thương con suốt thời gian qua sao? Con thật sự con coi cô như mẹ của con. Nó ngừng lại một lúc, trên khóe mắt bỗng có một giọng long lanh, nói tiếp. Đã từ rất lâu rồi, con không được cảm nhận tình yêu của ba mẹ. Ông bảo con lại đi làm suốt, con yêu cô như yêu mẹ của con. Nhiên không kìm chế được, ôm nó vào lòng, chợt thấy toàn thân nó run lên. Hai tay nó bấu chặt lên lưng cô, giọng nghẹn lại. Cô Nhiên, cô có biết không, con đã được nghe chú Quân kể hết mọi chuyện với ông bà. Con biết chú Văn là người rất tốt, rất yêu thương cô và yêu cả em cua. Vậy nên chắc chắn chú sẽ thương con như thương em, đúng không cô? Con biết con chẳng có tư cách gì đòi hỏi những điều này. Nhưng cô ơi, thật sự con rất muốn được làm chị của cua, được làm con của cô chú, dù cho có không phải ruột thịt. Có phải con đang đòi hỏi quá đáng không cô? Con chưa bao giờ con có một người ba yêu thương con, chưa bao giờ được ba đưa đón, con thật sự rất mong chú tỉnh dậy. Vì cô, vì em cua và vì cả con, để con có thể cảm nhận chút hơi ấm của gia đình. Nhiên nghe từng lời con bé thốt ra lại cảm thương đến quặn lòng. Từ lời con bé nói rất rõ ràng muốn Phan tỉnh dậy nhận con bé làm con nuôi. Thế nhưng trong lời nói như không dám thể hiện hết, như sợ rằng mình là gánh nặng, là nỗi ưu phiền cho người khác. Con bé này sao có thể khiến người ta muốn rơi nước mắt đến vậy? Cô đẩy nó ra, lấy hai tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt trẻ thơ, thì thầm. An, con đừng khóc, nhất định chú sẽ tỉnh dậy. Con biết không, cô rất muốn được xưng mẹ với con, rất muốn được nhận con làm con của cô. Nhưng có lẽ đợi chú tỉnh lại, để cô và chú cùng nhận, để con và cả em cua thực sự có mái ấm đầy đủ ba và mẹ sẽ ý nghĩa hơn. Nhất định chú sẽ rất vui khi có đứa con ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Làm sao có ai nỡ từ chối đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn lại hiểu chuyện như con chứ. Cô và chú sẽ yêu thương con như cua. Cô tin chú sẽ không thiên vị em cua hơn con đâu. Giờ chúng ta ngủ thôi nhé. Mai con muốn về, cô sẽ gọi ông đến đón. Còn nếu muốn ở lại với cô, cứ ở lại, được chứ. An khẽ gật đầu, với tay tắt bóng đèn rồi nhanh chóng leo lên giường. Trong bóng tối, Nhiên không còn cảm thấy cô đơn, bàn tay nhỏ bé của con bé nắm chặt lấy tay cô. Sữa của đời chơi vơi mù mịt này, bỗng dưng con bé lại trở thành điểm tựa để cô có thể dựa vào. Cô Nhiên, ngày mai cô gọi ông đón con nhé. Những điều cần nói, con đã nói hết với chú rồi. Từ mai để cô có thời gian nói chuyện với chú nhiều hơn. Biết đâu mai kia thôi, chú sẽ tỉnh lại. Con về sẽ chờ tin cô ở nhà. Mai An muốn về thật sao? Hay còn sợ phiền cô? Con muốn về, chứ không phải sợ phiền gì cả. Con muốn cô có thời gian bên chú nhiều hơn, cô muốn về nhà với ông bà. Được, vậy sáng mai cô sẽ gọi cho ông đón con nhé. Giờ chúng ta ngủ thôi. An khẽ gật đầu, đặt một tay xuống bụng cô khẽ thì thầm. Cua ở trong này ngoan nhé. Chị biết cua thiệt thòi rất nhiều, nhưng em thương ba mà ngoan nha em. Chẳng mấy chốc nữa cua ra đời rồi, sắp được gặp ba rồi, nên em phải thật khỏe mạnh nghe chưa. Cua, chị An yêu em, chúc em ngủ ngon. An, cô cũng yêu con. Con bé gật đầu, đưa tay ôm chặt cô. Hai người không ai nói thêm với ai câu gì, chỉ khẽ nhắm mắt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Nhiên tỉnh dậy, đã thấy An lục đục bên ngoài, liền lê đôi dép lẻ quẹt đứng dậy. Vừa hay con bé bê cốc sữa ấm vào, thấy cô đã tỉnh, nó liền nói. Cô dậy rồi sao? Sữa con pha rồi, cô uống đi. An, sao con dậy sớm thế? Con sáng tỉnh dậy nên dậy luôn. Cô uống đi rồi vào bệnh viện. Nhiên gật đầu, vội đi đánh sàn rửa mặt, sau đó uống hết cốc sữa và ăn tạm chiếc bánh chocopie, sau đó gọi cho ông Lai đến đón con bé tại bệnh viện, rồi mau chóng cùng con bé sang ngoài bắt taxi đến đó. Đến nơi, vừa hay gặp ông Lai ngay ngoài cổng, vì có việc bận nên ông không cùng cô lên thăm Văn mà chở bé An về luôn. Cô lên phòng bệnh, thấy ông Minh đang ngồi bên giường, khuôn mặt ông sau hai ngày cũng như cô, phở phạc đi rất nhiều. Nhân khẽ mở cửa bước vào, lễ phép nói. Con chào ba. Ông Minh thấy cô cả chút ngạc nhiên, nói. Hôm nay con đến sớm thế sao? Con đã ăn gì chưa? Để ta gọi bác Thu kêu bác không cần qua nhà con mà đến thẳng đây, sợ bác lại không biết. Không đợi cô lên tiếng, ông liền lấy điện thoại gọi cho bà Thu, rồi mau chóng kéo chiếc ghế còn lại sang bên cạnh mình, rồi nói. Nhân, con ngồi đi, ba có chuyện cần nói với con. Có chuyện gì vậy ba? Ông Minh nhìn xuống chiếc bụng khệ nệ của cô, chua xót đáp. Nhiên, hiện tại ba và cậu Quân đã gửi toàn bộ hồ sơ của tên Thanh lên cho công an điều tra rồi. Tuy nhiên, hắn ta trốn rất kỹ nên công an họ vẫn chưa tra ra được. Thời gian này còn sẽ có người bảo vệ đưa đón, tránh việc xảy ra những chuyện không hay cho đến khi tên Thanh bị bắt. Bên phía công an, họ đã ra lệnh truy nã rồi. Thời gian này ba tập trung ở bệnh viện cùng con nhiều, chỉ mong Thẳng Văn sớm tỉnh lại. Con nhất định phải giữ sức khỏe từ nay đến khi sinh đứa bé nhé. Nhiên bặm chặt môi nhìn ông, lại nghĩ đến Quân. Hóa ra mới hôm nay cô không gặp anh ta là bởi anh ta đang giúp ông Minh phụ án tên Thanh. Cô thở dài nhìn ông Minh rồi nói. Ba, con thật lòng cảm thấy mình quá vô dụng. Suốt thời gian qua đã nghi ngờ ba và anh Văn. Con biết ba không giận con, không trách con, nhưng con lại chẳng thể tha lỗi cho bản thân mình được. Nếu anh Văn không tỉnh lại, con thật sự không biết phải đối mặt thế nào với cả ba và đứa bé. Con thật sự con là đứa ngu xuẩn. Nhiên, con đừng tự giản phạt nữa. Ba nói rồi mà, Thằng Văn nằm ở đây không phải lỗi của con. Ba và nó vẫn luôn điều tra tên Thanh. Hẳn biết nên mới ra tay với nó. Con ngoan, nghe ba từng tự giản phạt mình nữa. Chờ ngày Thằng Văn tỉnh lại thôi. Ba thật sự rất thương con, thương Thản Văn và cả đứa cháu trong bụng con. Nghe lời ba, đừng trách mình nữa. Nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông Minh. Ông càng bao dung, cô càng áy náy say sứt. Hai tay cô nắm chặt, giận mình đến run người, cúi gằm mặt lý nhí đáp. Vâng, thưa ba. Ông Minh gật đầu, quay sang Phan nói. Phan, sao giờ này con vẫn chưa dậy? Ba và vợ con đã chờ con mấy ngày nay rồi, dậy đi chứ. Con bé sắp sinh đến nơi rồi, con không thương mẹ con nó sao? Dậy nhìn xem nó đang nhớ thương con đến thế nào. Nó về với con rồi, sao con vẫn chưa tỉnh dậy? Nhiên bỗng thấy sống mũi cay xè, đưa đôi tay gầy gò nắm chặt tay Văn, cố ngăn lại dòng nước sắp chảy trào ra. Bên ngoài trời bắt đầu có nắng nhẹ. Ngày hôm đó ông Minh và Nhiên đều ở lại bệnh viện đến tận tối. Cả hai người vẫn cùng nhau nói chuyện với Văn, kể cho anh nghe những điều cũ kỹ. Thế nhưng hôm đó Văn vẫn không tỉnh lại. Ngày hôm sau, mọi chuyện lại tiếp tục lặp lại như cũ. Dù ông Minh và Nhiên có nói gì, ở phía giường bệnh lạnh lẽo kia, Văn vẫn không mở mắt. Trên màn hình máy, thậm chí còn không có một chút biểu hiện khác lạ nào như mấy ngày trước. Đến buổi sáng ngày thứ năm, Văn thậm chí vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh. Buổi tối hôm trước, cả Nhiên và ông Minh không về mà ngủ lại ở bệnh viện. Cả đêm hôm đó, cô không chợp mắt được chút nào. Hai ngày qua, Văn chưa hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại, khiến cô và ông Minh lo lắng đến tột độ. Sáng nay, giáo sư Jonathan đến thăm khám cho anh từ rất sớm. Mấy ngày qua nhìn những biểu hiện của Văn, giả sư đã cho rằng anh sẽ sớm tỉnh lại. Thế nhưng hai ngày nay, mọi thứ lại trở về con số không tròn chỉnh. Nhiên và ông Minh đứng bên ngoài cửa đợi mấy người y tá bác sĩ cứ liên tục đi lại. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Văn không tỉnh lại thì rất có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được. Sau khi khám lại một hồi rất lâu, cánh cửa phòng bệnh của Văn mới từ từ mở ra. Nhiên không còn nghĩ được gì, lao vội đến trước mặt giả sư Jonathan vội hỏi. Giả sư, anh ấy sao rồi, khi nào sẽ tỉnh lại? Giả sư Jonathan tháo chiếc khẩu trang y tế nhìn cô gái gầy gò và người đàn ông giả nua trước mặt, trong lòng đầy chua xót. Mất một lúc sau, ông ta mới đáp lại. Thưa cô, thưa ông, mạch tượng, nhịp tim của cậu ấy vẫn đập và có biểu hiện sống bình thường. Thế nhưng đến ngày hôm nay rồi vẫn chưa tỉnh lại, tôi e rằng cậu ta có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Vì hai ngày nay, cậu ta không có những biểu hiện như tim đập nhanh hơn hay chảy nước mắt như mấy ngày trước. Tôi thật sự rất tiếc. Nhiên mở to mắt, nghe từng lời vị giáo sư giỏi giang nước ngoài nói, bỗng có cảm giác như vừa rơi xuống vực thẳm toàn thân không làm chủ được, liền khuỵu xuống, lắc đầu nói. Giáo sư, có phải ông đang đùa chúng tôi? Không thể nào như thế được. Cô Nhiên, ông Minh, mấy ngày nay hai người cũng thấy rồi đấy. Chúng tôi đã sử dụng toàn bộ các phương pháp khoa học tiên tiến nhất, đến cả dùng tình yêu của người thân tác động. Hàng ngày lại vẫn cho người massage cho cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn không tỉnh lại được. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, dù rất đau buồn nhưng không còn cách nào khác, phải nói ra sự thật này, mong hai người chấp nhận. Nhiên bấu hai tay xuống nền nhà lạnh lẽo, không còn kìm được, hai hàng nước mắt bắt đầu lan dài trên khuôn mặt xanh xao. Ông Minh nghe tin này cũng như sét đánh ngang tai, lại dựa vào tường mới có thể đứng vững. Nhiên nhìn vào phía trong căn phòng chẳng toát, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của cô giữa không gian này bỗng bị thương đến tột cùng. Giả sư Jonathan nhìn cô, bối rối nói. Cô Nhiên, xin cô bình tĩnh. Nhiên ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn ông, đột nhiên quỳ xuống, hai tay bám lấy đầu gối ông gào lên. Giả sư, tôi cầu xin ông, hãy giúp anh ấy tỉnh dậy. Tôi cầu xin ông, cứu lấy chồng tôi, đừng để anh ấy sống thử phật. Tôi xin ông. Ông Minh nhìn Nhiên, không còn muốn can ngăn cô, bởi chính bản thân ông lúc này cũng chỉ hận không thể nằm kia bất động, thay cho đứa con trai duy nhất của mình, cứ để mặc cô gào khóc. Giả sư Jonathan cúi xuống, khẽ kéo tay Nhiên rồi nói. Cô Nhiên, cô đừng làm thế này, thật sự chúng tôi đã cố gắng rồi. Nhiên vẫn không buông tay, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, lắc đầu nói. Tôi cầu xin ông, cứu chồng tôi đi mà, tôi xin ông, xin ông. Cô Nhiên, tôi biết cô đang rất đau lòng, nhưng tôi xin cô hãy bình tĩnh, cô còn đang có bầu, hãy sống vì đứa bé, và lại. Cô nấc lên đầy đau đớn, không còn nghe thêm được gì, hai tay từ từ buông thõng xuống dưới, đôi chân không còn trụ vững mà đứng dậy. Hai chân duỗi ra chạm mặt đất, bàn tay bấu chặt từng viên gạch lạnh lẽo lê vào giường bệnh. Cảnh tượng này khiến giáo sư Jonathan không dám nhìn, đau thương đến vô cùng. Bên ngoài kia trên khuôn mặt giả nua của Chủ tịch Minh cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt mặn chát. Nhiên lê đến giường bệnh, hai tay bám chặt vào thanh sắt khóc nước nở, giọng đã nghẹn đi. Phan, anh thật sự không tỉnh dậy sao? Em cầu xin anh, dậy với em đi. Phan, dậy đi mà, em xin anh đấy. Tỉnh lại đi Phan, em thật sự không sống nổi mất, em xin anh. Còn cua, còn bao nhiêu người đang chờ anh, sao anh lại nhẫn tâm đến mức ấy? Ông Minh cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn Nhiên ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt lại chảy dài, khẽ tiến về phía đối diện với cô, nắm tay còn lại của Văn rồi nói. Văn, con định cứ làm thế này cả đời sao? Bà biết phải làm sao? Còn con Nhiên và đứa bé nó phải làm sao đây? Con trai của ba sao lại khổ thế này cơ chứ? Ông trời ơi, tại sao lại bất công đến vậy? Nhiên cảm thấy trái tim không thể thở được nữa, nơi lồng ngực cô quặn thắt lên, nước mắt chảy qua kẽ tay Văn xuống miệng mặn đắng. Cô lắc đầu, khuôn mặt co rúm vì đớn đau, sợ là cả đi. Phan, em biết em ngu ngốc, lỗi tại em đáng chết, em ngu xuẩn, nhưng em xin anh đừng bỏ mặc em thế này được không anh? Xin anh đừng bỏ mặc hai mẹ con em, bỏ mặc ba mà cứ nằm đó mãi, em cầu xin anh. Ông Minh nhắm nghiền mắt để mặc nước mắt tuôn rơi, tâm can ông cũng đau đớn vô cùng. Đôi tay ông run run chạm lên gương mặt nhợt nhạt của Văn rồi nói. Phan, bà thương con, thương vợ, thương cả con. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngày đoàn tụ sao lại đau thương đến vậy? Sao con không tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn ba, nhìn vợ con đi. Con xem, mọi người đã đến đây cả rồi, sao con lại nỡ không tỉnh lại vậy con? Phan, con dậy nhìn ba đi con, ba còn sống được bao lâu đâu. Ba chỉ muốn cả nhà mình bên nhau, sao con lại để ba phải chịu cảnh này hả Văn? Nhiên không thể gào lên được nữa, chỉ có tiếng khóc ai oán bi thương đến đau lòng. Cô khóc rất lâu, hận bản thân suốt thời gian qua đã rời xa anh một cách ngu ngốc, trong lòng lại càng đớn đau. Suốt 11 năm nay, anh chở cô trong vô vọng. Đến ngày tưởng chừng bên nhau, cô lại đâm một nhát dao vào hy vọng mỏng manh ấy, khiến anh tổn thương đến thế là cùng. Là cô sai, có chết cũng không cổ sửa được lỗi lầm này của anh. Đến bây giờ cô mới biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào. Thế nhưng có lẽ đã quá muộn, ông trời muốn trừng phạt cô. Cô bỗng nhớ đến những lúc vui cười cùng anh, nhớ khoảng thời gian ấm áp bên nhau, nhớ vườn sao nhỏ anh cùng cô gieo trồng, nhớ những con đường hai người đã từng qua, nhớ anh đã yêu thương cô nhiều đến thế nào, càng nhớ đến lại càng thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Tay cô lại bám chặt lên cánh tay anh, dường như sự thật này cô vẫn không muốn tin, lại nghẹn ngào nói. Văn, anh đang lừa em, lừa ba thôi đúng không? Anh tỉnh lại rồi nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt thôi đúng không? Em cầu xin anh, mở mắt ra đi mà. Em xin anh đấy, em đau đến phát điên rồi. Ông Minh lúc này có lẽ mới bình tĩnh trở lại, liền đứng dậy đi về phía cô rồi nói. Nhiên, con bình tĩnh lại, ngồi lên ghế. Ba nãy giáo sư Jonathan Thinh còn nói về ba, dù giờ hy vọng không còn nhiều, nhưng không có nghĩa là không còn hy vọng. Chỉ cần một chút nhỏ hy vọng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Nhiên ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn ông, phải mất một lúc sau mới bám vào thành giường, từ từ đứng dậy. Đột nhiên, cô cảm thấy bụng dưới mình đau dữ dội, có thứ nước ướt át đang từ từ chảy ra. Cô bỗng loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt run rẩy không đứng vững. Ông Minh thấy thế liền vội vàng đỡ cô đứng dậy rồi hỏi, Nhiên, còn sao thế? Nhiên không nói được, ở dưới bụng đau đớn quặn thắt lại, mồ hôi túa ra nhễ nhại, hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng. Ông Minh sợ hãi hét lên, có ai bên ngoài không? Bác Thu, mau đi gọi bác sĩ nhanh lên. Phía bên ngoài, bà Thu cũng vừa đến, thế thế liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến, khuôn mặt Nhiên đã tái xanh hẳn đi. Mấy người y tá vội vàng đỡ cô nằm lên giường lăn rồi đẩy cô đến phòng sinh. Ông Minh vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lai, sau đó mau chóng cùng bà Thu đi theo mấy người y tá. Khi Nhiên được đưa đến phòng cấp cứu, nữ bác sĩ sản khoa nhanh chóng thăm khám. Lúc này toàn thân cô run lên bần bật, phía dưới bụng vẫn quặn thắt lại, cảm tưởng bụng cô xa trễ tận xuống dưới. Vị bác sĩ sau khi khám qua một lượt liền nói vội vàng, bệnh nhân có bầu 38 tuần, đang có dấu hiệu chuyển dạ sau sinh, mau lên. Mấy người y tá vội vàng chuẩn bị đồ, tiếng đi lại nháo nhác cả căn phòng, khuôn mặt Nhiên nước mắt vẫn chưa kịp khô, hòa quyện với mồ hôi, khiến cô trở nên đáng thương vô cùng. Hai tay cô bấu chặt xuống dưới nệm, cơn đau vẫn đang hành hạ tấm thân gầy gò của cô. Đứa bé trong bụng mới đủ 38 tuần, theo dự kiến phải đến 10 ngày nữa nó mới ra đời. Trong lòng cô chợt có lo lắng vô cùng. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô nhỏ mắt nhìn ra là bác sĩ Lai. Thấy ông, cô bỗng có chút yên tâm hơn. Cơn đau càng lúc càng nhiều khiến cô cắn chặt môi đến bật cả máu. Người bác sĩ trẻ thấy ông Lai liền mau chóng chào hỏi, rồi sau đó nói sơ qua để ông Lai biết, vì ông là bác sĩ sản khoa rất có tiếng. Ông Lai tiến lại gần, nhìn Nhiên cũng vừa hay biết tin về Văn, sau lòng ông chua xót vô cùng. Mấy ngày này bận việc, ông cũng chẳng đưa bé An và bà Lan đến được. Định bụng trưa nay sẽ qua, ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nhiên hít một hơi, thều thào nói, chú, đứa bé mới 38 tuần, liệu có sao không? Ông Lai lắc đầu, đeo găng tay rồi nói, không sao đâu, đứa bé sinh hơi sớm hơn dự kiến, nhưng không sao, vẫn là đủ tháng đủ ngày. Nhưng không nói thêm được câu gì, cơn đau khiến cô không còn chút sức lực nào. Bên ngoài kia đột nhiên trời đổ mưa rất to, có tiếng sấm chớp. Lạ thật, ngay giữa mùa thu khô hanh lại có trận mưa rào thế này. Phía trong xưởng bệnh, Nhiên không cảm nhận được trời đang mưa, chỉ nghe tiếng dao kéo, người nữ bác sĩ giữ hai đầu gối cô nói lớn. Đứa bé này sắp ra rồi, cổ tử cung đã mở rộng, cô gái hít vào một hơi thở thật sâu, sau đó nín thở, miệng ngập chặt, hai tay nắm chặt vào hai thành của bàn sinh, hai chân đạp mạnh vào hai ống treo cổ chân của bàn sinh, dồn hơi dặn mạnh để đẩy hơi xuống vùng bụng dưới, giúp thai nhi ra ngoài dễ dàng. Khi cô cảm thấy sắp hết hơi nhưng vẫn còn đau, có thể hít vào một hơi khác và dặn tiếp tục cho đến khi không cảm thấy đau bụng nữa. Chú ý là trong khi dặn phải giữ sao cho lưng thẳng, áp sát vào bề mặt bàn sinh và phần mông phải cong lên phía trước. Nhiên không nghĩ được gì, hít thở đều, sau đó mới dặn thật mạnh. Cô cứ làm thế phải đến hơn 15 phút nhưng đứa bé vẫn chưa ra. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, mệt lả, bác sĩ Lai vẫn đứng bên cạnh khẽ nói. Cố lên cháu, cháu phải cố gắng lên, đứa bé sắp ra rồi. Nhiên nắm chặt hai tay, cắn chặt môi, lấy một hơi thật mạnh dặn tiếp. Thế nhưng 10 phút sau, đến khi cô cảm tưởng mình không còn một chút sức lực nào, đứa bé vẫn không chịu ra. Toàn thân cô mệt rã rời, đến cái bám tay và hai thành bản sinh cũng run rẩy vô cùng. Nhiên tưởng như mình không thể mở mắt được, xung quanh cứ mở dần. Nữ bác sĩ nhìn cô tóc tai đã bết lại, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, tự như chỉ gần cô chút nữa có thể khiến cô ngất đi, trong lòng bỗng thấy để lo lắng, liền hỏi. Cô gái, cô cố được nữa không? Đứa bé sắp ra rồi. Bác sĩ Lai thế vậy liền vội nói. Nhiên, cháu hãy cố lên, nếu không để lâu quá sợ rằng đứa bé sẽ bị ngạt, cháu phải cố gắng lên, nghĩ đến cậu Văn còn đang chờ hai mẹ con mà cố lên. Nhiên nghe từng lời ông Lai nói, đột nhiên như bừng tỉnh. Không, nhất định đứa bé này không được có chuyện gì, nhất định phải để hai ba con được gặp nhau. Cô bặm chặt môi, hai tay bám chặt vào hai thành giường, hít một hơi rất sâu. Trong khoảnh khắc cuối cùng nghĩ đến Văn, cô lấy hết sức lực dặn thật mạnh. Bỗng dưng bên dưới có tiếng trẻ con khóc oe oe, cũng là lúc Nhiên mất đi ý thức. Đôi mắt cô khẽ nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao đến đáng thương. Trên khóe mắt đột nhiên trào ra những giọt nước long lanh, thiếp đi rất lâu. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình được đưa sang một phòng khác, bên cạnh là bé An, bà Lan và cả ông Minh đang ngồi. Nhiên khẽ cựa dậy. Bé An thấy thế liền chạy đến đỡ cô dựa lưng vào tường. Bên ngoài trời nắng nhàn nhạt, cô nhìn lên đồng hồ trên bệnh viện chỉ 8 giờ, đột nhiên nhìn xuống bụng rồi hỏi. Cô Lan, đứa bé đâu rồi? Đứa bé được đưa đi theo dõi rồi, chắc chút nữa chú Lai sẽ bế nó về thôi. Theo dõi trong nửa ngày đến một ngày thôi mà. Chắc tại thế cháu chưa dậy nên chú chưa bế đứa bé về. Đứa bé khỏe mạnh, con gái nặng đúng tròn 3. Cháu còn mệt nhiều không? Cô không trả lời câu hỏi mà hỏi lại. Cháu nằm đây lâu chưa cô? Cô vào lâu chưa? Anh Văn đã tỉnh lại chưa cô? Vẫn chưa tỉnh, ba chồng cháu vừa ở đây sang phòng bệnh của nó rồi. Cháu nằm gần được một ngày rồi đấy. Nhìn bặm môi, khẽ đưa đôi chân xuống dưới xỏ đôi dép lê. Bà Lan thấy vậy liền hỏi. Nhiên, cháu định đi đâu à? Cô gật đầu đáp. Cô có thể đưa cháu đi sang chỗ con bé được không? Để cô gọi chú. Nhiên đưa tay ngăn lại rồi nói. Không cần gọi đâu cô, cháu khỏe rồi. Cháu muốn bế con bé sang gặp ba nó một chút. Bà Lan thở dài, khẽ nắm tay cô trả lời. Vậy được, để cô đưa cháu đi. Nói rồi bà Lan cùng bé An dìu cô đi ra ngoài cửa. Thật trùng hợp, cũng đúng lúc ông Lai trên tay bế một đứa bé về phía phòng cô vừa nằm. Nhiên nhìn đứa bé được bọc lót, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Khi ông Lai đến trước mặt cô không kìm được mà sống mũi cay xè. Giây phút đưa đôi tay ra nhận đứa bé từ tay ông, một giọt nước mắt khẽ lan xuống, trượt lên gò má còn đỏ hỏn của nó. Con bé không khóc, mở to đôi mắt nhìn mẹ, hai hàng lông mi cong phút, cả khuôn mặt sống văn như thạc. Đôi mắt tinh anh có phần sáng hơn cả mắt của Văn. Nhiên nhắm nghiền mắt bởi khóc nức nở, bàn tay cô chạm nhẹ lên sống mũi cao của con bé, khẽ thì thầm. Cua của mẹ ngoan quá. Ông Lai nhìn cô rồi nói. Nhiên, con bé vừa ngủ một giấc dài dậy, cũng may xin được chút sữa uống nên chắc no rồi. Chút nữa nó mà khóc, cháu cho bé bú sữa mẹ nhé. Giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Thật may đứa bé này sinh hơi sớm mà vẫn khỏe mạnh. Chú nghe nói hôm qua do sốc quá mà chuyển dạ đúng không? Đứa bé này cũng thật đáng thương, từ khi mang bầu tới tận lúc sinh vẫn vất vả. Cũng may nó thương ba mẹ mà mạnh khỏe đấy. Giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi mà lấy sức đi, không phải cứ sinh xong là được đâu. Chú biết chuyện cậu Văn như thế, cháu sốc là điều bình thường. Nhưng cháu phải nhớ rằng cháu còn đứa bé, nhớ không? Nhiên mím chặt môi, để mặc nước mắt vẫn rơi, hai tay ôm chặt đứa bé đáp lại. Chú Lai, cháu cảm ơn chú, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cô, cảm ơn An. Bà Lan chua xót nói. Con bé này, sao cháu lại nói liên thiên vậy chứ? Cháu còn mệt, hay cứ vào nghỉ ngơi chút đã. Nhiên lắc đầu, cúi xuống nhìn đứa bé sơ bàn tay nhỏ bé được bọc chiếc bao tay trắng ngà, trả lời. Để cháu bế con bé vào nhìn ba nó một lúc, có lẽ Văn mong ngày này lắm rồi. Ông Lai thở dài đáp. Được rồi, vậy chúng ta đi. Đến đó cô chú và An sẽ ngồi bên ngoài, có gì còn cần gọi thì gọi. Cô gật đầu, toàn thân vẫn chưa hết đau đớn mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nhọc theo hành lang đi đến phòng bệnh của Văn. Bé An nãy giờ vẫn im lặng, nhanh chóng mở cửa rồi đứng bên ngoài. Nhiên bế đứa bé từ từ bước vào trong. Ông Minh nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô nặng nhọc tiến vào liền hỏi. Nhiên, con dậy từ bao giờ vậy? Sao không nghỉ ngơi mà ra đây? Nhiên nhìn ông Minh, hai hốc mắt thông quầng, mái tóc như bạc thêm sau một đêm, trong lòng xót xa vô cùng. Cô cúi mặt đáp. Ba, con muốn đưa con bé đến gặp ba nó một chút. Văn tưởng mong đứa bé này thế nào, vậy mà lại không được đón chào nó. Ông Minh cúi xuống, đưa tay chạm khẽ vào ba tay của đứa bé. Trong giây lát, ông tưởng như nhìn lại Văn hồi mới sinh. Hôm qua khi bác sĩ bế đứa bé ra, ông đã không kìm được mà bật khóc. Quả thật đứa bé này tuy có khuôn mặt trái xoan của Nhiên, nhưng tất cả các nét trên mặt đều giống Văn như tạc. Con bé đột nhiên cong môi khẽ cười. Ông Minh cố ngăn nỗi xúc động trong lòng nhìn Nhiên rồi nói. Được rồi, ba ra ngoài để con nói chuyện với thằng bé. Nói xong ông liền nhanh chóng bước ra ngoài. Nhiên khẽ kéo ghế ngồi xuống, một tay giữ đứa bé, một tay kéo tay Văn chạm lên người đứa bé bật khóc nói. Văn, cua ra đời rồi, em mang con đến gặp anh đây. Anh từng nói sẽ cùng em đón chào nó, thế nhưng lại thất hứa, sợ anh tỉnh lại gặp con được không? Văn, em biết em sai rồi, vậy mà hôm qua khi nằm trên bàn đẻ sinh cua, em vẫn thấy tủi thân vô cùng. Tủi thân vì sinh con không có anh bên cạnh, tủi thân vì con bé không được ba ôm ấp vỗ về. Em thương con bé quá, em thương con quá, em thương con, thương anh nhiều lắm. Con bé đang cười này, anh nhìn đi, anh có biết không, suốt thời gian xa anh cho đến bây giờ, con bé phải chịu ba thiệt thòi, đến giờ cũng không được ba chăm sóc, em phải làm sao đây anh? Văn, con bé giống anh thật đấy, anh mở mắt ra mà xem, mũi cao giống anh, môi càng mọng giống anh, hàng mi rậm giống anh, cả đôi mắt tinh anh nữa, anh sẽ xem thử này. Đứa bé gái xinh xắn đáng yêu thế này, sao anh lại nỡ giận em mà không thèm nhìn nó cơ chứ? Em xin anh, dạy với mẹ con em đi, dạy với ba đi anh, em cầu xin anh. Bỗng dưng đứa bé khuỷu tay loạn xạ, hai con mắt khẽ nhíu lại, khóc ré lên, tiếng khóc của nó vang vọng cả một khoảng không gian. Nhìn có chút giật mình, dỗ dành. Cua, đừng khóc, ngoan nào con, ba đây rồi, ba ở đây rồi mà con, ngoan nào mẹ thương. Thế nhưng dường như cản dỗ, đứa bé càng gào mồm to hơn. Hai tay nó khua loạn xọa, tiếng khóc như xé trời xé đất. Nhiên liền đứng dậy, khẽ đung đưa rất nhẹ, vừa đung đưa vừa nói. Cua, sao thế con nhớ ba quá mà khóc sao? Ba đây, con nhìn đi, ba nằm ở đây, con muốn ba tỉnh dậy phải không con? Đứa bé vẫn không ngừng khóc, khuôn miệng bé nhỏ xinh xinh mà cất lên những tiếng nức nở. Nhiên nhìn con bé, trong lòng thêm phần đau đớn. Cô khẽ tháo chiếc bao tay ngồi xuống, kéo bàn tay Văn đặt lên tay nó, lại tiếp tục dỗ dành. Cua, ba đây, ba luôn ở cạnh con mà, con đừng khóc nữa, ba sẽ tỉnh dậy với mẹ con mình, ba sẽ đưa cua đi chơi, ba sẽ yêu thương cua của mẹ. Đứa bé vẫn khóc rất lớn, mười ngón tay nhỏ bé bám nhẹ vào tay Văn nhưng không đủ lực lại trượt xuống. Trên gò má Nhiên, nước mắt cũng vẫn đang rơi, những giọt nước mắt của cô rớt lên đôi gò má đỏ hòn của đứa bé rồi trượt xuống tay Văn. Cô không ngờ đứa bé này và Văn lại gặp nhau trong hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Cô lại kéo tay nó, đặt vào lòng bàn tay Văn khóc nức lên. Cua, tay ba đây mà, con gọi ba tỉnh dậy đi. Con nắm chặt tay ba đi con. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi ba, tất cả là tại mẹ. Cua của mẹ ngoan, con đừng khóc nữa, ba thương con mà, con đừng khóc nữa, con gái của mẹ ngoan lắm. Thế nhưng, mỗi lần cô đặt tay con bé vào tay Văn, nó không khuôn loạn xạ cũng bị trượt ra ngoài. Cô cắn chặt môi đến mức bật cả máu, nghẹn ngào nói. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Nói rồi, cô kéo tay con bé lần nữa đặt lên tay Văn, khẽ dỗ dành. Còn chạm tay bà lần nữa, rồi mẹ đưa con về, mai hai mẹ con mình lại vào thăm bà nhé. Đột nhiên, đứa bé im bặt. Nhiên bỗng mở to mắt nhìn xuống phía dưới bàn tay nó, gần như không tin nổi vào mắt mình. Mấy ngón tay thon dài của Văn khẽ cử động, rồi nắm gọn tay con bé trong lòng bàn tay anh. Bỗng dưng con bé khẽ mỉm cười, nụ cười như bừng sáng cả không gian u ám này. Ngoại chuyện một, hai đám cưới, một đời chồng. Nhiên vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình, cô lấy tay lau nước mắt ôm chặt con bé. Văn vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có bàn tay to lớn đang nắm chặt đôi tay bé xíu của cô. Nhiên không thở nổi, toàn thân như đơ ra, không còn nghĩ được gì trong đầu. Cua, cua. Tiếng gọi thân thương quen thuộc bỗng dưng cất lên, Nhiên sững người, trong giây lát chợt như bừng tỉnh. Cô nhìn Văn đang từ từ hé mắt, khóe môi mấp máy, liền luống cuống nói. Văn, anh tỉnh rồi sao? Anh tỉnh rồi sao Văn? Anh có nhận ra em không? Không sao, anh không nhận ra em cũng được. Anh tỉnh lại là được rồi. Chờ em gọi bác sĩ, chờ em, đừng nhắm mắt nhé. Nhiên vừa nói, vừa ôm đứa bé đứng dậy. Thế nhưng bàn tay Văn đã nắm chặt lên gấu áo cô. Trên khóe mắt của anh cũng vừa hay trượt xuống một dòng nước. Lồng ngực Nhiên bỗng nhói lên, cơn xúc động mạnh khiến cô không còn giữ được bình tĩnh khóc nấc lên. Đứa bé thấy cô khóc cũng ré lên. Cô vẫn ôm chặt đứa bé, toàn thân còn chưa phục hồi hẳn, thế nhưng giờ cô không còn thấy đau đớn. Những giọt nước mắt của cô, của Văn và cả của cô lúc này bỗng như vỡ òa, như phá tan cái không gian chật hẹp này. Đột nhiên, có tiếng cạch cửa bên ngoài, ông Minh vừa bước vào, hỏi. Nhiên, có chuyện gì vậy con? Ba thấy tiếng đứa bé khóc nãy giờ. Nhiên lúc này mới như hoàn hồn, cô quay sang ông Minh, run rẩy nói. Ba, anh Văn... Thằng Văn làm sao? Anh Văn tỉnh lại rồi. Có lẽ từ ban nãy ông Minh chỉ nghe tiếng đứa bé khóc nên không để ý. Lúc này nghe Nhiên nói, ông cũng không khỏi bàng hoàng. Ông nhìn lên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Khi đôi mắt ông chạm đến đôi mắt của Văn, ông mới dám tin vào điều vừa nghe. Nhiên vẫn ôm chặt đứa bé lúc này cũng đã ngừng khóc. Cô bặm chặt môi mới sọt nước mắt còn ướt, hai hàng mi chưa kịp khô. Cô nhìn ông Minh đang từ từ tiến về phía Văn, từng bước đi chậm rãi của người đã sống quá nửa đời người. Trên gương mặt già nua, bỗng dưng lấp lánh phải giọt ươn ướt. Ông Minh nghẹn ngào nắm chặt tay Văn, rồi nói. Văn, con tỉnh lại rồi sao? Con tỉnh lại thật rồi sao? Con có nhận ra ta không? Văn khẽ gật đầu, hơi thở cũng đã bắt đầu ổn định hơn, đáp lại. Ba. Ông Minh bỗng nấc lên, nắm chặt tay anh vừa nói, vừa gật đầu, mặc cho những giọt nước mắt đang rơi. Văn, đúng là nhà ta ăn ở có phúc, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên. Được rồi, ta đi gọi bác sĩ. Nói rồi ông Minh mau chóng bước ra ngoài. Khi ông Minh vừa bước ra, cũng là lúc bé An bước vào. Con bé ngập ngừng đứng bên cửa, hai tay bố chặt gấu áo, bối rối nói. Cô Nhiên. Nhiên thấy con bé liền vội vàng nói. An, vào đi con, vào đây con. An bặm chặt môi, bước vào, khẽ nói. Cô Nhiên, cô mới sinh em bé, vết thương còn chưa lành, hay cô nằm lên giường nghỉ đi. Nhiên sững người nhìn con bé, trong ánh mắt lộ rõ sự âu lo. Cô bỗng thấy cay xẻ sống mũi. Con bé này đã khao khát Văn tỉnh lại thế nào, khao khát được gọi cô và Văn hai tiếng bà mẹ ra sao. Vậy mà khi anh tỉnh lại, con bé lại vờ như bình thản, lại lúng túng ngại ngùng. Có lẽ sự cô độc tội nghiệp đã khiến con bé trở nên e dè đến đáng thương. Vậy mà, con bé vẫn lo lắng cho cô, bé tí mà còn hiểu chuyện, chứng tỏ rằng con bé đã từng trải qua khoảng thời gian đau đến thế nào. Nhiên nhìn con bé, trong giây lát chẳng thể nói nên lời. Bên ngoài, chưa có tiếng la sao, ông Minh của giáo sư Jonathan bước vào. Giáo sư Jonathan liền mau chóng thăm khám cho Văn, có lẽ chính ông cũng bất ngờ với sự việc này. Sau khi khám xong, giáo sư liền quay qua Nhiên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Chúc mừng mọi người khi cậu Văn đã tỉnh lại. Cậu ta là trường hợp khá hiếm gặp khi hôn mê đến tận hôm nay mới tỉnh. Cũng may tất cả đều rất ổn. Tuy nhiên, do vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần nằm nghỉ một thời gian khá dài đấy. Hiện tại, cậu ta vẫn sẽ nằm ở đây để theo dõi thêm tình hình. Tôi sẽ về sửa lại phác đồ điều trị. Nhiên nhìn ông Minh, lại nhìn Văn, lúc này sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi giáo sư Jonathan đi khuất, ông Minh bật cười sảng khoái. Cũng đã khá lâu rồi, Nhiên mới được thấy lại nụ cười phúc hậu trên gương mặt già nua của ba chồng mình. Suốt một tuần nay là quãng thời gian u ám nhất đối với cô và cả ông Minh. Chính cô cũng chẳng ngờ Phan lại tỉnh lại vào lúc này. Đến giờ phút này, cô thật sự hạnh phúc đến tột cùng. Ông Minh kéo chiếc ghế xuống cạnh Phan, bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi khẽ nắm chặt tay anh. Ông dường như vẫn chưa hết xúc động, cứ liên tiếp hỏi anh cho đến khi thấy anh có vẻ đã hoàn toàn tỉnh dậy, chợt khẽ nhìn sang Nhiên. Lúc này, ông mới nhớ ra, hôm qua thôi, Nhiên mới sinh em bé. Có lẽ vì quá vui mừng quá đỗi mà ông đã quên đi, liền nói. Nhiên, con mới sinh xong còn yếu nên phải gắng giữ gìn sức khỏe đấy. Bác Thu lúc nào cũng ở ngoài cửa kia, cần gì con cứ gọi bác ấy nhé. Bác giờ đi ra ngoài có chút việc. Thằng Phan tỉnh lại là ba yên tâm, là ba mừng rồi. Hai đứa nói chuyện đi, ba không làm phiền nữa. Nhiên chưa kịp đáp lời ông đã mở cửa đi ra ngoài. Nghe ông Minh nói, Nhiên hiểu ông muốn để cô và Văn có thời gian riêng tư bên nhau. Khi cánh cửa phòng gần khép lại, cô kịp nhìn thấy An đang ngồi cùng bà Thu trên chiếc ghế ngoài hành lang. Hai tay con bé đan lại với nhau, ánh mắt vẫn như lúc đầu gặp cô, lạc lõng cô đơn vô cùng. Trong phòng lúc này chợt trở nên im lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của cua. Lúc này cô mới để ý cua đã ngoan ngoãn ngủ từ lúc nào. Con bé An và bà Thu cũng đã đi ra ngoài, Nhiên vẫn đứng ôm con bé bên giường, không biết phải cất lời thế nào. Cô đã từng ngàn lần nghĩ rằng nếu Phan tỉnh lại, cô sẽ nhào đến ôm chặt anh hoặc sẽ khóc nức nở. Thế nhưng lúc này cô lại không biết phải làm gì. Sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, bầu không khí của hai người lại trở nên ngượng ngùng vô cùng. Nhiên, hai mẹ con lên đây nằm với anh được không? Tiếng Phan cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Lời nói của anh vẫn còn chút yếu ớt, nhưng lại quá đỗi thân thương. Bỗng dưng, cô không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. Hai mẹ con lên đây nằm với anh được không? Câu nói đầu tiên anh nói với cô sau khi tỉnh dậy chẳng phải lời nhớ nhung yêu thương, mà sao tim cô đập mạnh đến thế này? Sao sống mũi cô lại cay? Sao mắt cô lại ướt? Cô run rẩy đặt cua nằm lên cánh tay Văn rồi lặng lẽ leo lên bên giường còn lại. Giường kề sát với chiếc giường cho người nhà bệnh nhân, vừa hay đủ chỗ cho cả ba cùng nằm. Ở bên ngoài kia, tia trời đã lạnh lạnh, thế nhưng trong căn phòng này lại ấm áp vô cùng. Văn khẽ cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình. Cua vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay anh. Đôi mắt con bé nhắm nghiền, chỉ thấy hai hàng lông mi vừa dài vừa cong. Anh đưa mấy ngón tay chạm khẽ lên đôi tay nhỏ bé của con, đoạn bạp chặt môi, khẽ nói: Cua, ba xin lỗi con, để con phải chịu thiệt thòi rồi. Ba xin lỗi. Có lẽ anh đang rất xúc động, mấy sợi gân trên mặt cũng sợi giật. Cũng phải thôi, những ngày qua tháng qua anh đâu được bên con. Ngày nó sinh ra, anh cũng chẳng được ôm ấp. Giờ nhìn con bé nằm ngủ say trên cánh tay mình, sao trái tim anh vừa thấy hạnh phúc lại vừa xót xa. Anh cứ lặng lẽ nhìn con bé rất lâu, trên khóe mắt nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt. Nhiên nằm bên cạnh anh, cô không nói gì, hai bàn tay vẫn bám chặt gấu áo, đôi mắt cũng đã ướt đẫm. Nhiên, Phan bỗng dưng quay sang cô, bàn tay còn lại siết chặt lấy tay cô, nghẹn ngào nói tiếp: Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi để hai mẹ con phải chịu khổ cực. Cô không còn kìm chế được, xoay mình ôm chặt lấy anh. Giây phút này chẳng còn ngượng ngùng lúng túng, cô vòng tay qua bờ ngực dán chắc, lắc đầu nói: Không, là em xin lỗi mới phải. Em xin lỗi vì đã làm khổ anh, khổ con. Em thương anh, thương con lắm. Tất cả là tại em sai thật rồi. Phan, anh có biết không, khi bác sĩ nói anh có thể không còn tỉnh lại được nữa, em đã rất sợ. Nếu như không vì con, có lẽ em cũng sẽ không thể cố gắng được đến ngày hôm nay. Em thật sự rất yêu anh, cho dù em biết rằng bản thân không xứng với anh. Phan đưa tay chặn lên miệng cô rồi đáp lại: Nhiên, anh tỉnh lại rồi, đừng nói xứng hay không xứng. Anh tỉnh lại rồi, em cũng sinh con rồi, chúng mình đừng tự trách bản thân, cũng đừng dằn vặt mình nữa được không em? Suốt thời gian nằm ở đây, anh đã nghe được hết những lời em nói. Anh đã rất muốn mở mắt ra mà ôm chặt lấy em. Khi anh cảm nhận được em đang khóc, anh đã đau đớn thế nào. Anh thật sự không muốn thấy vợ anh, con anh phải khóc một mình khi không có anh. Những lời em nói về anh thật sự đã nghe được hết. Anh không trách em mà anh lại càng thương em vô cùng. Anh cũng có lỗi rất lớn, nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng. Anh chỉ cảm thấy rằng rất xót xa. Xót xa vì không nắm tay em khi em vào bản sinh. Có phải đau lắm không em? Có phải không có anh bên cạnh, em đã tủi thân rất nhiều không? Nhiên, em biết không, anh thật sự rất nhớ em, nhớ con. Anh đã rất muốn mở mắt, rất muốn được ôm con khi con chào đời, nhưng anh lại bỏ lỡ mất rồi. Từ nay, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được không? Bây giờ em chỉ mong anh mau chóng bình phục lại đã. Bà lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Đợi anh khỏe lại, hai vợ chồng mình chuyển về nhà, ở cùng ba được không? Em muốn ở nhà chăm sóc cho ba, cho cua, cho anh. Nhiên, anh cũng chỉ mong mau khỏe để cùng em chăm sóc cho ba và cho con thôi. Thật ra những ngày anh nằm đây, ba đêm nào cũng không ngủ, anh cảm nhận được hết. Anh rất muốn mở mắt ra gọi ba nhưng không tài nào mở được. Cũng như hôm nay, khi con khóc, anh đã rất muốn mở mắt ngay mà ôm lấy con, mà vỗ về nó. Thế nhưng anh không thể mở được. Có điều, con bé này đúng là ngang ngạnh. Ba không dậy là nó không thổi khóc. Nó khóc lớn đến mức trong đầu anh như hỗn loạn. Anh cứ nghĩ rằng con bé bị làm sao. Cho đến giây phút cuối cùng khi nói em đi, anh sợ rằng sẽ không được gặp lại con. Thì bỗng dưng như có sức mạnh khiến anh bừng tỉnh dậy. Thật sự, khi mở mắt ra nhìn thấy con đang đỏ hòn, vợ thì gầy gò xanh xao, anh xót lắm. Mấy giọt nước mắt trên gương mặt gầy gò của Nhiên khẽ lan dài. Sau bao nhiêu hiểu nhầm, sau bao sóng gió, cuối cùng thì anh tỉnh lại vẫn như thủa ban đầu. Anh vẫn yêu cô, vẫn thương cô, vẫn xót xa khi thấy cô đau đớn. Bàn tay cô bấu chặt lên da thịt anh. Giây phút này quá đỗi hạnh phúc, nhưng cũng quá đỗi xót xa. Cô vẫn nằm ngoan trên tay ba ngủ ngon lành. Càng nhìn con bé, cô lại càng thấy ân hận. Văn, em xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là em sai. Dù anh không trách em cũng biết mình đã sai thế nào. Khoảng thời gian qua là do em làm khổ anh, làm khổ ba, làm khổ con và làm khổ cả chính bản thân mình, cũng đều là do em ngu ngốc. Những ngày tháng xa anh, em tưởng như mình không thể nào sống nổi. Vừa hận vừa yêu, mà suốt cuộc thì cũng do em không tin ở anh. Em không biết ngụy biện thế nào cho bản thân mình, bởi có ngụy biện thì em cũng sai thật rồi. Em thật sự thấy rất hối hận, cũng may anh tỉnh lại. Nếu không có lẽ em cũng không biết mình phải làm thế nào. Em không cho con được một mái ấm tử tế, em đẩy anh ra xa con, tất cả đều do em cả. Đúng là cuộc sống không có anh, khổ sở đến vô cùng, nhưng đều là tự em gây ra thôi. Nhưng, Văn, em thật sự rất yêu anh, càng trải qua những chuyện như vậy, em càng nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Khi anh tỉnh lại, anh không trách móc em lấy một câu, em mới biết rằng hóa ra em đã phụ một người tốt đến thế nào. Sợ anh có đuổi em đi, anh cũng sẽ bám lấy anh. Thật đấy, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Văn nhìn Nhiên, hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim anh lại nhói lên từng đợt. Khoảng thời gian xa anh, cô phải chịu vất vả thế nào, sao anh nỡ trách cô? Người phụ nữ anh yêu thương, sinh con trong ngày mưa tầm tã, một mình mà không có anh, sao anh nỡ trách cô? Bỗng dưng anh nghĩ đến ngày nhìn thấy cô bê bát canh nóng trong nhà hàng, khi đó cô vẫn đang mang bầu đứa con của anh. Vậy mà anh đã trách nhầm cô. Cô nói cô sai, nhưng anh cũng sai ngàn vạn lần khi để cô phải khổ sở như vậy. Anh đưa mười ngón tay thon dài lên gương mặt cô, hai gò má sạm lại, còn thấy mấy vết tàn nhang. Từng sợi gân xanh nổi hẳn lên, khiến khuôn mặt cô giả nua đi, chẳng còn vẻ hồng hào như trước kia. Có lẽ mấy ngày hôm nay cô khóc rất nhiều, hai hốc mắt thông cuồng sưng vù. Anh không kìm được, hơi xoay đầu hôn khẽ lên trán cô, thì thầm. Nhiên, ai bảo em ngốc, ai bảo em sai, anh là chồng em còn không trách em, thì không có ai được trách em, kể cả bản thân em. Anh nói rồi mà, đừng nhắc lại những chuyện đã qua rồi tự dằn vặt mình được không em? Chúng ta còn nhiều điều chưa làm, đợi anh khỏe lại cùng thực hiện được không em? Mà bé An, hình như là con bé đã từng nói chuyện với anh, hay là sao anh mơ nhỉ? Nhiên mỉm cười đưa tay lau nước mắt đáp lại, không phải mơ đâu, con bé hôm trước còn nói chuyện khi anh nằm hôn mê mà. Lúc đó nó còn bảo thấy anh chảy nước mắt. Con bé tội nghiệp lắm, ba mẹ nó đều mất cả rồi. Những ngày tháng em mang thai cua, nó đều chăm sóc cho em vào cua. Anh có nhớ nó nói gì với anh không? Anh cũng nghĩ đó là thật, bởi cảm giác khi nãy nhìn nó nói thấy quen lắm, hóa ra là thật. Nó nói rằng nó muốn được gọi anh là ba, nó nói anh mau tỉnh dậy, cho cua và cả nó có một mái ấm. Nhiên, em gọi con bé vào đây cho anh được không? Anh muốn gặp con bé. Nhiên gật đầu, cô đưa tay giật sợi dây trên thành giường, khẽ nói. Ba Thu, ba bảo bé An vào đây giúp cháu được không? Vâng, thưa cô. Khi cánh cửa phòng mở ra, bé An ngập ngừng bước vào, vẫn ánh mắt cô đơn lấy, hai bàn tay bấu lên gấu áo, từng bước đi lẻ loi vô cùng. Phan nhìn con bé, chợt thấy sống mũi cay xè, anh khẽ gọi dịu dàng. An, mau vào đây con. Con bé bặm chặt môi, tiến lại bên giường bên phía cua đang nằm, bối rối hỏi lại. Chú cho gọi con sao? Phan gật gật đầu. An, cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con vì đã chăm sóc cho cô, đã bên suốt khoảng thời gian chú không thể bên cô. Cảm ơn con đã yêu thương em cua và cảm ơn con đã trò chuyện với chú. Ngày hôm con nói với chú, cuộc sống này quá ngắn ngủi mà đau thương rất nhiều, chú còn nhớ rất rõ. Vậy từ hôm nay, để cô và chú được bên con, thay cha mẹ con chăm sóc con được không? Con có thể gọi chú là ba, gọi cô là mẹ, được không? Chú sẽ thương con như thương em cua, được không con? Nhiên khẽ nhìn An, con bé mở to đôi mắt ngạc nhiên. Mất mấy giây bất chợt, cô thấy trên khóe mắt nó bỗng chảy ra mấy giọt nước lấp lánh. Bỗng dưng con bé òa lên khóc nức nở. Phần khẽ đưa bàn tay nãy giờ nắm chặt tay Nhiên, xoa lên mái tóc con bé, dỗ dành. An, con đừng khóc, chú, ba, mẹ sẽ thay ba mẹ ruột của con yêu thương con, đừng khóc được không con? Nhiên lúc này cũng đưa tay lên bụ miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Con bé lau mấy giọt nước mắt nhìn Nhiên rồi lại nhìn Văn, khẽ nói. Con, có thật chú nhận con làm con không? Có thật không cô Nhiên? Thật mà An, con đừng khóc, con có còn nhớ ngày đầu con gặp cô, con gọi cô là mẹ không? Con không cô đơn, con còn có ông bà và giờ có bố mẹ nuôi. Con biết không, cô từng nói với con, cô giống con đều là những đứa bé không cha không mẹ. Con lại là cô bé hiểu chuyện, cô thương con như con cô. Con đã từng nói, nếu chú tỉnh lại, con muốn được chú nhận con làm con mà, phải không? An ngoan, đừng khóc, có cô, bà mẹ rồi mà, con ngoan. Con bé gật đầu nhưng hiểu rằng con bé đã cô đơn quá lâu, đến khi hạnh phúc đến cũng sợ hãi mà không dám tiếp nhận. Nhìn con bé nước mắt lưng tròng, cô lại xót xa vô cùng. Con bé cúi mặt mà cho nước mắt vẫn rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn về phía cô và Văn đáp lại. Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, con hứa sẽ làm con ngoan, sẽ chăm sóc em cua, yêu thương em. Văn nắm tay An hài lòng nói. Được rồi, con gái ngoan, đợi mấy hôm nữa bà khỏe, em cua lớn, ba mẹ sẽ bù đắp cho con. Có lẽ bây giờ chưa quen, nhưng từ từ rồi sẽ quen con ạ. Ba hơi mệt rồi, ba nằm ngủ một chút. An gật đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng trên môi đã nở nụ cười tươi tắn đáp lại. Ba, mẹ, con cảm ơn hai người, cả mẹ cũng nghỉ ngơi, sau sinh em bé phải nghỉ thật khỏe đấy. Con ra ngoài rồi về với ông bà, mai con sẽ vào tiếp. Nhiên gật đầu, dù con bé lại phía mình, khẽ hôn lên mái tóc của nó. Hai đứa con này của cô giờ sẽ là báu vật, cô sẽ cùng Văn yêu thương chăm sóc cho nó thật tốt. Khi con bé đi khuất, cô cũng nép vào lòng Văn ngủ một giấc yên bình. Sau bao ngày tháng, cuối cùng cô và anh cũng đã có những phút giây bên nhau hạnh phúc đến thế này. Những chuyện xưa cũ chẳng hề nhắc lại, cô chỉ muốn được nằm cạnh anh, cạnh con gái mình mà sống an yên đến hết cuộc đời này. Ở dưới sân bệnh viện, nắng có chút vàng, bỗng dưng cô chợt thấy cây bảng lăng còn một bông hoa tím biếc như mới nở. Rõ ràng mùa này bảng lăng đã tàn, vậy mà bông hoa kia lại nở ngay giữa trời cuối thu. Cô khẽ khép hàng mi, trong giấc mơ bỗng những ký ức hư hào ngày cũ đầy đau thương cũng đã không còn. 6 năm sau, ba, con đố ba biết tại sao nước biển lại mặn. Đứa bé khoảng chừng 6 tuổi, đôi mắt tinh anh mà chiếc váy trắng công chúa đang bám lên cổ Văn đang ngồi trên ghế sofa. Anh khẽ thích thú đáp lại, chẳng phải vì có muối nên mặn sao? Con bé bĩu môi đáp lại, ba sai hoàn toàn, nước biển mặn là bởi vì nó không ngọt. Trời, cua nghe ba nói này, cách giải thích của con không đúng rồi. Dạ vâng, cách giải thích của cua không đúng khoa học, cua biết nhưng cua đang trêu ba mà ba. Ở phía một góc bàn bên bếp, một bé gái xinh xắn như thiếu nữ ngồi cạnh Nhiên, khẽ hử lạnh. Mẹ có thấy không, cua luôn nói ngang như vậy, con cũng đến chịu cái con bé này. Nhiên bật cười gật đầu đồng tình. Hai đứa con gái của cô, đứa chị thì thủy mị, ai nói nhỏ nhẹ hiền dịu bao nhiêu thì đứa em y như rằng trái ngược bấy nhiêu. 6 năm nay, kể từ ngày Vân hồi phục sau tai nạn ấy, cũng may có con bé An đều đặn đến giúp cô, nếu không cô cũng sẽ vất vả. Tuy rằng có bà Thu, nhưng mọi việc cũng chẳng thể nhàn rỗi chút nào. Hôm nay là chủ nhật, cứ cuối tuần An lại đến đây. Hôm nay từ sáng, cô và Văn cùng hai đứa nhỏ đã ra siêu thị mua cơm ăn nào là thức ăn. Từ ngày hai vợ chồng cô chuyển về nhà ông Minh, không khí gia đình cũng ấm áp hơn hẳn. Sáng nay ông Minh đi đánh cầu lông, kể từ ngày ông về hưu để Văn giữ chức chủ tịch tập đoàn Bình Minh, ông đâm ra nhàn rỗi. Nếu không chơi với Cua và An thì cũng đi tụ tập bạn bè đánh cầu lông. Nhiên vừa nhả sau lại nghĩ đến những tháng ngày của những tháng năm trước. Sau ngày Văn tỉnh lại thì ngày hôm sau Tiên Thành bị bắt. Cô ngày đầu Tiên Thành bị bắt, công lớn nhất là của quân. Bằng chứng ông Minh vào quân giữ cũng đổ hết ra tòa. Hắn ta bị tử hình cách đó cũng không lâu. Ngày xử hắn, Nhiên không đến. Kể từ ngày Văn bị tai nạn, cô không còn muốn nghĩ lại những ký ức đau thương ấy nữa. Lại nói đến quân, sau khi Tiên Thành bị bắt, anh đã ra nước ngoài làm việc. Cô thậm chí còn chưa kịp chào anh lấy một câu. 6 năm nay, cô và anh cũng chưa hề liên lạc lại. Nghĩ lại anh đã giúp đỡ cả cô và Văn, cô lại thấy áy náy. Dù cho không còn yêu, cô vẫn mong cho anh ở đôi phương trời xa được hạnh phúc. Thời gian đó, cô vừa chăm cua, lại vừa chăm sóc cho Văn. Đến hôm nay khi con bé đã lớn rồi, cô mới có thời gian thảnh thơi. Cô nhìn Văn đang chơi đùa với con bé, trong lòng bỗng thấy quá đỗi hạnh phúc. Kể từ khi Văn phục hồi trở lại, anh lúc nào cũng bám lấy con. Nhiều khi Nhiên cảm thấy cuộc đời này có một người chồng như Văn, không biết kiếp trước cô đã phải tu mấy đời. Một người đàn ông có thể đi xả tã cho con mà chẳng ngại sờ bẩn, đi làm về lại quấn quýt lấy con. Bỗng dưng cô bật cười nhớ lại ngày con bé Cua bị tiêu chảy. Anh bế con bé một mạch chạy thẳng đến bệnh viện. Khi con bé được đưa vào phòng cấp cứu, cô và anh đứng bên ngoài chờ đợi. Chợt cô thấy khắp người anh từ trên xuống dưới một màu vàng của nước phân. Tuy rất lo lắng cho con, nhưng lúc đó cô không khỏi buồn cười. Thế nhưng anh lại xem đó chẳng là gì. Thậm chí anh còn đưa tay quét lên đống nước vàng đó, chạy sồng sộc đến phòng bác sĩ đòi xét nghiệm vi sinh cho phần của con bé, mà cho đến giờ cô vẫn còn trêu lại anh. Những lúc con bé An hay Cua bị ốm, anh để một tay đưa đi viện. Nếu nói Phan là một người chồng tốt, thì xét về khía cạnh một người cha thì phải dành cho anh từ hoàn hảo. Một người đàn ông mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên là chạy đến ôm con. Suốt từ tấm bé đến lớn, anh đều tự tay tắm cho Cua. Mãi đến khi con bé được 3 tuổi, anh mới giao lại cho Nhiên tắm, vì anh cho rằng con bé đã đủ tuổi nhận thức. Mỗi đêm, anh để về phòng con bé kể chuyện cho con bé nghe. Đến khi nó ngủ, anh mới trở lại phòng cùng cô. Những lần con ốm, dù là An hay Cua, anh đều thức cả đêm nắm tay con và nước cam cho con. Từng món ăn, từng cái áo các con mặc, anh đều lựa chọn điều tốt nhất. Không phải cô là người mẹ không tốt, chỉ có điều anh quá tốt, quá yêu thương các con, đến độ khiến cô bị lu mờ. Thế nên con bé Cua bám ba nó lắm. Còn An lớn rồi, con bé hiểu chuyện nên luôn là người công tâm nhất nhà. Có lần, khi cô cảm thấy tình yêu đã nhạt đi, cô hỏi anh liệu anh có ngoại tình không. Thế nhưng anh đã nói với cô rằng anh có vật báu như Cua và An thì có chết anh cũng không đánh đổi bất cứ thứ gì vì gia đình này. Còn cô, chỉ cần nghe được câu đó, cô cũng hoàn toàn tin anh. Ở ngoài kia chưa có tiếng lao sao, có tiếng chuông cửa vang vọng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Phan vẫn đang ngồi chơi đùa với Cua, hai bà con chơi oản tù tì nãy giờ mà vẫn chưa phân được thắng thua. Còn An vừa làm rau xong, liền chạy thẳng lên tầng lấy sạc điện thoại. Nhiên đi lướt qua hai người, khẽ mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn một gia đình thế này cơ chứ. Cô với tay mở cửa, bất chợt sững người lại, những cánh hoa hồng khẽ rơi từ trên xuống. Cô ngước mắt lên, càng ngạc nhiên hơn khi An đang nhặt những bông hoa hồng trong lọ tung xuống. Một người chuyển phát nhanh đưa cho cô bó hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim, trên đó còn có tấm thiệp với nét chữ của Văn. Vợ của anh, có lẽ khi em nhận được tấm thiệp này, em đang rất bất ngờ, bởi anh và con vẫn đang ngồi bên trong nhà chơi với nhau đúng không? Thế nhưng em biết không, ba cha con anh đã lên kế hoạch này từ mấy tháng nay rồi, em hãy nhìn ra xa, xem có thấy gì không? Nhìn gấp tấm thiệp, cô nhìn lên chợt thấy nơi gốc cây một chùm bóng bay đang lơ lửng xếp thành dòng chữ: đồng ý lấy anh nhé. Khi cô còn chưa kịp định thần, đã thấy Văn cùng An và Cua bước ra. Anh nhìn cô còn chưa hết xúc động, bất chợt kéo cô lại gần rồi quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp đựng nhẫn, khẽ nói: Nhiên, em biết không, em là cô gái anh yêu duy nhất và yêu mãi mãi. Chúng ta đã trải qua những chuyện vui buồn, những sóng gió và cả đau thương. Thế nhưng tình cảm anh dành cho em chẳng hề phai nhạt đi mà chỉ thêm nhiều hơn. Những năm qua chăm sóc cho ba, cho anh và con đã vất vả nhiều rồi. Anh chẳng làm được gì cho em, cũng chỉ biết làm mấy việc lặt vặt. Anh còn chưa cho em được lại một đám cưới. Có lẽ sự tất bật khiến em quên đi chúng ta đã ly hôn và vẫn chưa có một đám cưới lại. Mấy năm nay vì công ty anh cũng quá bận, em nói rằng anh thương con, chăm lo cho con hơn em. Nhưng cả anh và hai con đều biết rằng việc cho gia đình để một mình em quán xuyến. Nhiên, anh thật sự rất thương và yêu em rất nhiều. Cuộc đời này của anh có em là điều anh không bao giờ hối hận. Anh chỉ muốn được bên em, yêu thương em, cùng em đi hết quãng đường còn lại. Em biết không, anh thấy việc anh buôn ba bên ngoài kiếm tiền cũng chẳng vất vả như em. Em lo cho ba chu đáo hơn cả con ruột. Em lo cho anh, lo cho các con từng chút một mà chẳng hề nhận câu lao về mình. Hôm nay anh chỉ muốn nói, anh và các con luôn biết ơn em. Giờ em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ, cô hết nhìn Văn, nhìn An, lại nhìn Cua. Bí mật này của ba người sao cô không hề hay biết? Mấy ngày trước, thế ba cha con Văn cứ thì thả thì thụp, hóa ra giấu cô làm chuyện này sao? Thế mà sao cô không thể giận, lại thấy xúc động đến như vậy? Suốt thời gian qua, đúng là cô đã luôn tất bật. Thế nhưng cô không ngờ anh lại thương cô nhiều đến vậy. Cô nhìn chiếc nhẫn trên hộp, đây chẳng phải chiếc nhẫn cô dùng nó để tống tiền anh sao? Sống mũi cô bỗng nhiên cay xè. 5 năm kể từ ngày hai người quay lại, gần 7 năm ở bên nhau, cô đã đôi lần tự nghĩ có lúc nào đó anh sẽ chán mình. Giờ cô không còn là cô gái tuổi 20 đầy mơ mộng, cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, cũng gần đến tuổi 30. Còn anh cũng chạm đến tuổi 35. Đã lâu rồi cái tất bật của cuộc sống khiến cô và anh không còn nhiều lãng mạn như trước. Vậy mà hôm nay anh lại cho cô một món quà to lớn đến thế này. Hóa ra tình yêu không giả đi theo năm tháng mà lại càng khiến anh và cô có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu nói rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời cô là gặp được anh là điều hoàn toàn đúng. Mẹ, mẹ đồng ý đi, mẹ cứ để ba con quỷ mãi thế. Tiếng cua cất lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô không để ý nước mắt đã rơi từ lúc nào, từ từ đưa bàn tay hướng về anh. Có lẽ chỉ chờ có vậy, anh nắm chặt tay cô đeo chiếc nhẫn vào. Hai đứa bé đứng ngoài tủm tỉm cười, được thể kêu lên: hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nhìn liếc mắt nhìn hai đứa, con bé An bình thường thủy mị là vậy mà hôm nay cũng vào hùa với em trêu cô. Cô định nói gì đó, bất chợt bị Văn kéo sát lại đặt lên môi một nụ hôn. Đột nhiên có tiếng vang rất lớn, cô giật nảy mình, từ lá kim tuyến rơi đầy khắp sân. Ông Minh cầm băng pháo vừa bắn cười sảng khoái: thế là ta sắp có con dâu rồi. Nhìn nhìn ông tỏ vẻ giận dỗi: ba này, thế giờ con không phải con dâu ba sao? Là con dâu trên danh phận chứ đâu phải con dâu trên danh nghĩa giấy tờ. Ai bắt ngày xưa con ly hôn nó chứ? Ba, sao ba cứ trêu con mãi? Ông Minh tiến lại gần, đặt tay lên vai Nhiên, nghiêm túc nói: Nhiên, thật sự hôm nay ba phải cảm ơn con. Con là đứa con dâu hiếu thảo, luôn nghĩ cho ba. Mọi việc trong nhà cũng nhờ có bàn tay con mới có thể trọn vẹn như vậy. Ba thật lòng cảm ơn và ba cũng chúc hai con mãi hạnh phúc. Nói rồi, ông khẽ hướng mắt ra cổng, vợ chồng ông Lai, bà Lan cũng từ từ tiến vào. Nhìn hết ngạc nhiên này lại đến bất ngờ khác. Mà cũng phải thôi, ông bà Lan Lai là bố mẹ nuôi của cô, là sao có thể vắng mặt trong dịp này. Hóa ra tất cả mọi người đều biết. Xa xa bà Thu cũng đang tiến vào. Vậy là chỉ mình cô hoàn toàn không hay biết gì. Cô càng lúc càng thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào. Con bé An còn rủ cô hô to: hôn đi, hôn đi, khiến cô hết sức ngại ngùng. Cuối cùng Phan đành thơm lên má cô một cái, rồi cả nhà mới vào trong. Hai bên gia đình nói chuyện như thể dạo ngõ. Nào là trước kia cưới con bé Nhiên đâu có bố mẹ, nay có rồi tổ chức cho đàng hoàng, cũng phải ăn hỏi, cũng phải mông cỗ. Thế nhưng vì không muốn người ta chê cười nên làm cái lễ cưới thành lễ kỷ niệm ngày cưới lồng vào. Ông Minh nghe bà La nói vừa hợp tình vừa hợp lý, liền đồng ý luôn. Chẳng lúc người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ lại ngồi im, đôi bạn chẳng già chẳng trẻ liền né mắt nhau đi ra ngoài. Kéo nhau ra gốc cây nhãn trước vườn, Nhiên ngập ngừng nói. Phan, chuyện này em thật sự bất ngờ. Vậy em có thích không? Trước kia và cả sau này, dù làm chuyện gì anh cũng hỏi em. Nhưng chuyện này anh muốn giấu cho đến hôm nay, em không giận anh chứ? Em không giận, em thật sự rất hạnh phúc. Phan, em không nghĩ rằng bao nhiêu năm như vậy, đến giờ anh vẫn thương, vẫn đối xử với em tốt đến thế. Em thật sự rất xúc động. Vậy em nghĩ sau bao nhiêu năm, anh sẽ chán em sao? Anh sẽ không bao giờ chán em, dù em có giả nua xấu xí. Em biết vì sao không? Vì sao ạ? Bởi vì em là vợ anh, là gia đình, là người thân yêu của anh. Anh không coi em như người dưng trên danh nghĩa vợ. Anh coi em như người thân, như máu mủ của mình. Mà đã là máu mủ sẽ không bao giờ nhàm chán. Từ trước đến nay, chúng ta sống với nhau khoảng thời gian cũng đủ dài, cũng có xích mích nhỏ, cũng có vài ba cuộc cái vã nhẹ, cũng có những lần chẳng vừa ý về đối phương. Nhưng anh biết là em đều cố gắng phun đáp cho gia đình này. Cuộc sống đâu thể bằng phẳng mãi, ba đũa chẳng phải có lúc còn xô sao? Chúng ta đến ngần này rồi, anh và em cũng là con người, không tránh khỏi những cái tôi. Nhưng điều anh trân quý nhất là em là người vợ quá dịu dàng, em quá chu đáo. Dù có bác Thu, nhưng mỗi lần về nhà lại thấy cốc nước ép em làm đặt ngay ngắn trên tủ, đôi giày anh mang được lau sạch sẽ. Ngày giỗ mẹ, em một tay làm hết. Ba ốm, em không ngại đêm hôm dậy nấu cháo cho ba. Em lo cho gia đình này từ cái nhỏ nhặt. Anh không thương, không trân trọng em, lại chán em làm sao được. Cổ ngốc này bao nhiêu năm vẫn ngốc thế sao? Nhiên bật cười, mấy lời anh nói cứ ngọt như mía lùi. Cái thời mới yêu nhau, anh còn chẳng nói ngọt thế này. Hay bởi vì cô già rồi mà cô nhận thấy rằng những lời nói nó lại hay đến thế? Hay bởi anh quá tốt, tốt đến mức dù anh nói gì cô cũng thấy đúng? Cô khẽ nép người vào anh, bên ngoài kia hay bên trong căn nhà kia để mang lại cho cô sự bình yên đến lạ lùng. Bất chợt cô nhớ người hôn lên đôi môi anh. Thế nhưng cô không hề biết, ở một góc, hai bó phật của cô đã vừa hay chụp lại được khoảnh khắc này. Ngoại chuyện 2, sự trở lại của Quân và cuộc gặp định mệnh của hai đứa trẻ. Một tháng sau, hôm nay là lễ kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Chủ tịch Tập đoàn Bình Minh. Tất nhiên, bữa tiệc thế này chẳng thể nào thiếu những lãnh đạo tập đoàn và cả các công ty đối tác. Buổi sáng, Nhiên được thay bộ váy cô dâu trắng muốt, trang điểm thật xinh đẹp. Hai đứa con gái của cô cũng mặc hai chiếc váy giống hệt cô. Cả buổi sáng chúng luôn mồm dìu ra dìu dít, thì thoảng con chị lại lấy máy điện thoại cho con em xem rồi cười tủm tỉm. Nhiên cố gắng hỏi trong điện thoại có gì mà chẳng đứa nào chịu khai. Hai con bé này bình thường thì tỏ vẻ công tâm, nhưng thực chất lại ngấm ngầm theo phe ba nó. Thế nhưng cô chẳng tủi thân lại thấy hạnh phúc. Cứ thấy ba cha con nó rổng rắn lên mây, lòng cô lại bình yên vô cùng. Và nhìn hai đứa con gái xinh xắn đang đứng cùng, như lại cảm thấy may mắn vô cùng. Anh tiến lại siết tay cô, khẽ nói. Mọi người đến đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Nhiên gật đầu, bỗng dưng trông cô lại giống như cô gái tuổi 18 đôi mươi mới biết yêu. Hai má hơi hơi ửng hồng theo chồng về dinh. Cô bỗng bật cười, xa đầu đến nơi rồi, vậy mà vẫn muốn lãng mạn lắm. Suốt một tháng nay, Văn vào cô chuẩn bị cho lễ này mà lại khiến hai người như trẻ lại, có chết không cơ chứ. Anh thì đêm nào ngủ cứ phải nắm cả tay vợ mới yên. Rồi thì hai người chọn đồ, anh nhìn vợ sao thấy xinh đẹp đến vậy. Còn cô mỗi lần anh khen mà lại đỏ bừng. Vậy mà anh cứ đi làm, tự dưng lòng cũng rộn ràng xôn xao, nhớ anh như cái hồi mới cưới. Ai bảo hôn nhân là nấm mồ tình yêu chứ, cô thấy càng ngày hai người lại càng như hồi mới yêu. Đột nhiên, cô thấy bên tai mình nóng lên, có hơi thở ấm áp khẽ phả vào, thì thầm. Sau đám cưới này, làm thằng cu nữa nhóc. Cô nhìn anh, nhìn cua, nhìn An, chợt thấy xuyền sao lại xấu hổ, đưa tay giả vờ đấm đấm, liền bị anh kéo lại, thơm lên tóc. Hai đứa bé nhìn cảnh bố mẹ trêu đùa, liền như một thói quen giơ tay lên, vờ che mặt. Anh bật cười nhìn hai đứa bé rồi nói. Thôi được rồi, đi ra ngoài thôi, hai đứa. Nói rồi cả gia đình bốn người ra díu nhau ra ngoài. Bên ngoài khách khứa đã đông đủ, An và Cua nhìn ông bà ngoại cùng ông nội đang ngồi hàng ghế trên cười tươi tắn. Bên dưới là những tiếng vỗ tay không hớt. Bỗng dưng như chợt thấy ở góc xa, một người đàn ông quen thuộc đang hướng về phía mình. Là Quân. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ châu Âu có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đàn sát một cậu con trai khoảng 4-5 tuổi. Sau 6 năm anh ta đi nước ngoài, cuối cùng anh ta đã trở về với một mái ấm thật sự. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên bình an vô cùng. Cô khẽ siết chặt tay Văn, có lẽ đến giờ đối với cô không còn chút vướng bận về điều gì. Khi cô nhìn thấy ánh mắt Quân nhìn cô gái bên cạnh, cô hiểu rằng cả anh và cô đều đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Ở bên ngoài sân của căn biệt thự xa hoa là buổi tiệc sang trọng. Thế nhưng ngay ở một góc vắng vẻ lại xuất hiện một đứa bé gái 5 tuổi mặc chiếc váy trắng. Đứa bé có gương mặt trái xoan, sống mũi cao và đôi mắt vô cùng tinh anh đang nhặt mấy quả bàng từ trên cây rụng xuống. Ngay sau đó là một đứa bé đã đến độ thiếu nữ vừa chạy vừa nói: "Ủa, sao em lại trốn ra đây? Vừa thoát mát cái đã trốn đi được rồi." Cuống ngước đôi mắt nhìn chị gái mình đáp lại: "Chị An, chị theo em ra đây làm gì? Em chỉ quen quẩn ở góc này thôi mà." "Cái con bé này, không vào ăn uống đi à?" "Em ăn no rồi mà, chị ăn đi." "Cua, em đúng là nghịch ngợm, suốt ngày chạy nhảy. Thôi, chị vào đây, nhớ chút nữa cuối bữa tiệc phải vào, nếu không đừng trách chị." "Vâng, thưa An cách cách." "Lại thế rồi, cua." Nói rồi An bất lực đi vào trong, bà kệ cua vẫn đang đứng nhặt mấy quả bàng. Cua 6 tuổi, nhưng con bé từ nhỏ đã bộc lộ cái tính cách nghịch ngợm của mình. Con bé không thích ngồi yên một chỗ, nhất là nơi đông người. Khi đống bàng đã được xếp thành u lớn, con bé liền thích thú nhặt một quả ném mạnh lên quả thị chín mọng mà nó vừa nhìn thấy. Thế nhưng ném quả nào trượt quả ấy, ném đến cả một nửa số bàng thì quả thị vẫn ngang ngạnh đứng yên trên đó. Con bé hiếu thắng tất nhiên vô cùng tức giận, liền cầm luôn hai quả nhắm nghiền mắt, lấy hết sức ném thẳng lên mục tiêu. Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, con bé ngỡ ngàng mở to mắt. Cách nó không xa, một cậu bé có mái tóc nâu đen ngồi bệt xuống ôm đầu. Cua nhèo mắt từ từ tiến lại, có lẽ cậu bé vừa bị trúng quả bàng ném thị của nó. Cậu bé cũng đột nhiên đứng lên, giọng nhỏ nhẹ nói: "Này, cậu ném gì mà mạnh thế, đầu tôi sưng u một cục rồi." Cua nhìn cậu bé, lúc này nó mới thấy cậu bé này có sống mũi rất cao, đôi mắt màu xanh xám chứ không phải nâu đen như nó, trên trán chỉ có một vết ửng đỏ nho nhỏ. Con bé không thèm liếc mắt, hừ nhẹ rồi bỏ đi. Có lẽ cậu bé kia cũng bị bất ngờ với thái độ sửng sưng của nó, liền hỏi: "Này, sao cậu ném vào tôi rồi bỏ đi?" Cua khẽ chau mày quay lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép, nó nhún vai đáp lại: "Ai bảo chị ném em? Này cậu bé, đừng đặt điều cho chị, đó là do đầu em tự lao vào quả bàng đấy chứ." Ai kia vừa bị đau lại bị gọi từ cậu bé, trong lòng khó chịu vô cùng. Tuy nhiên cậu ta không để yên, liền đuổi theo đứng trước mặt cua, bạm môi nói đầy nghiêm túc: "Cậu ném vào tôi cậu còn thái độ như vậy, cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là em?" "Này em dai, nhìn em thấp hơn chị cả cái đầu mà, em dám huênh hoang vậy sao? Thế nhá, chị đây không có thời gian mà đùa với em đâu." "Cao hơn tôi thì hơn tuổi tôi sao? Nói đi, cậu bao nhiêu tuổi, tên là gì?" "Không nói." Trả lời xong, cua bĩu môi tách người vừa đi vừa phủi tay, dáng vẻ đắc ý vô cùng. Cậu bé kia khẽ thở dài với gọi theo: "Chào cậu, tôi tên Tom, năm nay 5 tuổi, nếu được tôi có thể làm quen với cậu được chứ? Tôi sắp về Việt Nam học, mong cậu giúp đỡ, dù sao cậu cũng ném bảng vào đầu tôi, coi như chúng ta có duyên đi, tôi tha cho cậu và chúng ta làm bạn được chứ?" Thế nhưng đứa con gái hai bím tóc xinh xắn phía trước chẳng thèm ngoảnh mặt lại, chỉ khẽ cười mỉa mai. Đột nhiên có tiếng quát lớn khiến cua giật mình: "Cua, con đi đâu đấy?" Con bé run rẩy nhìn mẹ nó đang cùng một người đàn ông lạ hoắc bước ra. Bà nãy chị An đã dặn thế mà nó lại quên khuấy đi mất. Nó khẽ cười gượng gạo đáp lại: "Mẹ, con ra đây chơi tí thôi, ba đâu mẹ?" Nhìn nhìn đứa con gái nghịch ngợm, người đã đẩy bụi bẩn, chau mày nói: "Bà còn đang tiếp khách, mau quay về." Quân cũng tiến về phía cậu bé trai trên trán còn đỏ nguyên một cục, chau mày nói: "Tôm, bà đã dặn con không được đi linh tinh, sao con không nghe lời? Chán con bị sao thế kia?" Cua nghe tiếng người đàn ông hỏi bất giác sợ hãi. Mẹ nó mà biết chuyện thì sẽ không hay, liền kéo tay Nhiên rồi nói: "Mẹ, chúng ta vào thôi." Nhiên nhìn thái độ của con bé, nãy giờ thấy hai đứa ở đây, cô đã thấy lạ, liền kéo con bé về phía Quân, rồi nói. Sao hai đứa lại ở đây? Này Tôm, cho nói xem, có phải chị Cua trêu cháu không? Tôm nhìn Cua, vẻ mặt con bé đầy thù hằn, nó bỗng cười bí hiểm. Nhìn điệu cười của Tôm, Cua cả sợ hãi. Thằng bé này mà khai ra thì nó sẽ bị mẹ nó làm một trận. Và hơn thế, hình phạt không được uống sữa chua sẽ được thực thi. Dạ không, bạn Cua không làm gì cháu cả, là do cháu bị ngã ạ. Ba, con bị ngã thôi ba. Cua lúc này mới thở phào, bất chợt nó mới phát hiện đứa bé này và người đàn ông này suốt cuộc là gì với mẹ nó, liền kéo tay Nhiên rồi hỏi. Mẹ, đây là ai? Nhiên mỉm cười nhìn con đáp lại. Đây là chú Quân, bạn của mẹ, còn đây là Tôm, con trai chú ấy. Gia đình chú ấy về Việt Nam sống. Cậu bé chưa có bạn nên con là bạn với em nhé. Em kém con 1 tuổi nhưng năm nay chú cũng cho vào học lớp 1 cùng con luôn. Con bé không để ý về sau, nó chau mày nói. Đây là bạn mẹ sao? Sao mẹ bảo mẹ không có bạn gì nhiều mà lại là bạn con trai? Nhiên bật cười đáp lại. Vì chú đi nước ngoài nên con không biết. Con bé lườm lườm Quân, bất chợt nó thấy ở phía xa ba nó và một cô tóc vàng tiến lại cùng chị An. Nó liền lao đến ôm lấy chân ba nó rồi nói, ba, con không thích chú kia, con thích ba thôi. Văn cúi xuống bế xốc con bé lên, trong lòng anh thấy đứa con gái này bên mình chằm chặp thì hạnh phúc vô cùng. Anh vuốt mớ sợi tóc trên tóc con bé, khẽ nói, Cua, ba biết con yêu ba nhưng cũng đừng ghét chú, gia đình mình và gia đình chú đều là những người bạn. Được rồi, con xuống chơi với chị An, với bé Tôm đi. Ba mẹ và vợ chồng chú Quân nói chuyện một chút. Con bé gật đầu, vui vẻ chạy đến chỗ An cười nói. Chị An, chúng ta vào trong đi. Cua, hóa ra cậu tên là Cua, chúng ta cũng có duyên đấy. Tiếng nói phía sau cất lên khiến Cua giật mình. An nhìn thằng bé mới chừng 5 tuổi nói 2 chữ, có duyên, không khỏi cười trong lòng. Phía bên kia 4 người lớn nói chuyện vui vẻ. Những câu chuyện của những tháng năm trước biến thành kỷ niệm đẹp. Thế nhưng phía bên này, hai đứa nhỏ nhất lại đang chẳng yên ổn chút nào. Hai đứa cãi nhau chĩ chóe khiến An đau hết đầu. Tôm nhìn Cua, chép miệng nói, cậu thật đúng là ngang như Cua. Còn em biết vì sao em tên Tôm không? Vì phân con tôm nằm trên đầu đó em dai. Cậu cái bờ lậu tậu. Cua, sao cậu hèn thế? Cậu nếm xương chán tôi mà không dám nhận. Lúc tôi định nói ra thì cậu lườm tôi. Ừ đấy, chị hèn đấy, còn cu là một thằng nói dối. Lêu. Cậu cái lẩu lậu. Cua, sau này tôi nhất định phải lấy cậu làm vợ, để chị cái mồm ngang ngạnh của cậu. Sau này nhất định chị sẽ không lấy cu làm chồng, vì chị không thích một con vật trên đầu có phân. Này, cậu đừng có quá đáng nhá. Cậu cái sẩu sậu. Cậu đừng đắc ý, nhất định tôi sẽ trị được cậu. À nhìn hai đứa bé cãi nhau vừa buồn cười, lại vừa đau đầu. Con bé đi ra phía góc giếng gần gốc cây thị ngồi. Ba mẹ nó nắm chặt tay nhau, cùng cười tươi với vợ chồng chú Quân. Hai đứa Tôm Cua vẫn chưa dứt cuộc tranh cãi. Ở góc vườn nhà này là nơi bình yên nhất, nhìn cảnh vật này cũng hạnh phúc vô cùng. Có lẽ cuộc đời này chỉ cần an nhiên thế này là đủ rồi. Cảnh vật an nhiên, con người an nhiên, lòng cũng an nhiên. Phía bên kia bầu trời khẽ xanh rực rỡ, từ chùm bảng lăng tím biếc nhuộm cả chân trời, trong lòng từng người cũng như đóa hoa đang nở rộ, ngọt ngào và nhẹ nhõm. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.